Chương 3401, Hôn Nguyên Kiếm Đạo. Thời gian đã đến. Tóc hồng lão giả trầm ngâm nói. Mấy người khác, mặt không biểu tình. Để hắn ra đi. Hắc Y Lìa lão giả tay háo hất lên, lập tức Hôn Nguyên Kiếm Chỉ trên không hai đoạn đen nhánh kiếm gãy, trong nháy mắt bị giam cầm. Hôn Nguyên Kiếm Chỉ bên trong vòng xoáy cũng là trực tiếp tán loạn. Phương Thần đống nhiên bên trong đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Hô! Chán của hắn, có mồ hôi rơi xuống. Trong đầu, hồi tưởng đến một tháng qua, chính mình đốn ngộ trạng thái. Hôn Nguyên Kiếm Đạo. Phương Thần lẩm bẩm nói. Ừ, đúng lúc này, Phương Thần cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy, thân thể của hắn chậm rãi bên trên lặn, rời đi Hôn Nguyên Kiếm Chỉ. Mấy cái lao đầu, nhìn về phía Phương Thần sắc mặt, có chút đạm mạc. Bọn hắn đối Phương Thần báo hy vọng nở dê rất cao, nhưng cái sau để bọn hắn rất thất vọng. Các vị tiền bối. Phương Thần ôm quyền, đi tới mấy người trước người. Ngươi đi đi. Tóc hồng lão giả lắc đầu, ngươi dã tâm quá lớn, muốn một lần là xong, làm sao có thể. Phương Thần ngây người, vội vàng hỏi, tiền bối không cần lại nói, một tháng thời gian đã đến, ngươi không có ngưng tụ ra kiếm chủng, đã bị loại, yên tâm đi, cho dù ngươi bị loại, chúng ta cũng sẽ bình yên vô sự đưa ngươi đưa ra thần thi vực sâu. Nhưng là, ngươi tại thần thi trong thâm nguyên chứng kiến hết thảy, tuyệt không thể đối với ngoại giới nói, bằng không mà nói, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thần ánh mắt, đảo qua mấy cái lao đầu. Sau đó nói, xin hỏi tiền bối, cái này Hôn Nguyên Kiếm Chỉ khảo nghiệm, ngưng tụ kiếm chủng, là vì cái gì ngưng tụ kiếm chủng, tự nhiên là khảo thí kiếm đạo tiềm lực, lại sơ bộ tiếp xúc Hôn Nguyên Kiếm Đạo, thuận tiện về sau cảm ngộ. Tóc hồng lão giả giải thích nói. Phương Thần gật đầu. Hấp thu Hôn Nguyên Kiếm khí, ngưng tụ kiếm chủng, không phải liền là lĩnh hội Hôn Nguyên Kiếm Đạo làm nền sao? Phương Thần nhún vai một cái nói, ta là không có ngưng tụ kiếm chủng, thế nhưng là sau khi nói đến đây, Phương Thần trong hai con người bắn ra một đạo đáng sợ kiếm quang. Tâm ý của hắn khẽ động, thể nội hiện ra bàng bạc kiếm khí. Đây là mấy cái lao đầu nguyên bản không có ý định cùng Phương Thần tiếp tục trò chuyện, thế nhưng là khi bọn hắn cảm ứng được cỗ này kiếm khí thời điểm, sắc mặt đống nhiên đại biến. Làm sao có thể, mấy người nghẹn ngào kêu lên. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Không sai, tuyệt đối không sai. Hôn Nguyên Kiếm Đạo, hắn làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tìm hiểu ra Hôn Nguyên Kiếm Đạo. Đến tóc hồng lão giả bàn tay bỗng nhiên lật một cái, một trưởng vô hướng Phương Thần. Cái sau theo bản năng ngưng tụ kiếm quang, ngăn cản tóc hồng lão giả một kích. Tê tê tê kiếm khí đụng vào tóc hồng lão giả trong lòng bàn tay. Bị cái sau một cái nạ mở trả tờ cẩn thận cảm ứng về sau, tóc hồng lao giả thân thể run rẩy, trên mặt hiện đầy thần sắc kích động. Thế nào, mấy người hỏi? Giang giác tóc hồng lão giả kiếm trong tay ánh sáng vỡ vụn, hắn trọng trọng gật đầu. Là Hôn Nguyên Kiếm Đạo, tuyệt đối sẽ không sai. Nghe vậy, mấy người trong nội tâm, nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, trở nên vô cùng cực nóng. Ngươi tìm hỉ hệ u ra Hôn Nguyên Kiếm Đạo, tóc hồng lão giả hô hấp đều có chút dồn dập. Phương Thần gật đầu, không có dấu giếm. Cái này không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như thượng cổ thời đại siêu cấp thiên tài, trong một tháng có thể ngưng tụ ra mấy đạo kiếm chủng, đã coi là không tệ. Mà tên trước mắt này, thế mà trực tiếp tìm hỉ hệ u ra Hôn Nguyên Kiếm Đạo. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mấy người cố gắng kềm chế nội tâm kích động. Xin hỏi tiền bối, ta có hay không qua cửa ải? Phương Thần hỏi. Tóc hồng lão giả vội vàng gật đầu. Nói đùa cái gì, như tìm hiểu ra Hôn Nguyên Kiếm Đạo đều không thể qua cửa ải, kia trong thiên hạ, trừ phi chủ nhân của hắn tái sinh, nếu không không người có thể qua cửa ải. Tiểu huynh đệ, trước đó tóc hồng lão giả có chút xấu hổ. Phương Thần phất tay. Chư vị tiền bối đối ta kỳ vọng khá cao, nhìn thấy ta không có ngưng tụ kiếm chủng, tự nhiên sẽ có thất lạc. Ta có thể hiểu được. Ha ha ha, lý giải liền tốt. Người cao y tên Na Y, thật là làm cho chúng ta giật nảy cả mình a, quá mạnh, vẹn vẹn một tháng, tiêu tìm hì hệ u ra Hôn Nguyên Kiếm Đạo giai đoạn thứ nhất, đây là thần tích. Mấy cái lao đầu đối Phương Thần khen không dứt miệng. Sau một lúc lâu, mới bình tĩnh trở lại. Tiểu huynh đệ, ngươi mặc dù tu thành Hôn Nguyên Kiếm Đạo, nhưng đối một kiếm này đạo, chỉ sợ còn có rất nhiều không hiểu. A tóc hồng lão giả từ trong ngực xuất ra một quyển thư tịch, đưa cho Phương Thần. Đây là chủ nhân môn hạ một vị đệ tử lĩnh hội Hôn Nguyên Kiếm Đạo tâm đắc trải nghiệm. Năm đó ta trong lúc vô tình, giúp vị kia đệ tử một chuyện, cho nên hắn đem cái này cuốn thư tịch tặng cho ta, ta đem hắn tặng cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Ngươi tìm Hỉ Hệ U ra Hôn Nguyên Kiếm Đạo, cửa này xem như thông qua được, QNZ có tư cách trở thành chủ nhân người thừa kế. Hắc Y Lìa lão giả cười nói, tiếp xuống, còn có cửa ải cuối cùng, nếu ngươi có thể được đến chủ nhân tán thành, liền có thể đạt được Hôn Nguyên Kiếm Thuật, lại còn có thể đạt được chủ nhân lưu lại rất nhiều tài phú. Phương Thần nhướng mày một cái, khắp khuôn mặt là ý cười. Xin hỏi chư vị tiền bối, chủ nhân của các ngươi, có phải là hay không trong truyền thuyết Hỗn Độn Chí Tôn nghe được Hỗn Độn Chí Tôn bốn chữ, mấy người cũng là đều động dung. Hỗn Độn Chí Tôn, đây chính là đứng tại đan vo đạo đỉnh phong nhất cường giả, nhất niệm có thế vỡ nát hỗn độn, loại kia cường giả, có thể xưng là sáng thế thần. Tóc hồng lão giả lắc đầu, cho dù tại thượng cổ thời đại, Hỗn Độn Chí Tôn cũng là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, ta từng nghe chủ nhân nói qua, nghe nói thượng cổ thời đại, đã từng sinh ra một vị Hỗn Độn Chí Tôn, nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Hỗn Độn Chí Tôn, là thế giới này đỉnh điểm. Chủ nhân của chúng ta, chính là ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả, mặc dù bệ nghệ thượng cổ, nhưng khoảng cách Hỗn Độn Chí Tôn, còn có chênh lệch rất lớn. Thông qua mấy người giảng thuật, Phương Thần nội tâm càng thêm chấn động, cũng càng thêm tin tưởng, Hỗn Độn Chí Tôn đáng sợ. Cường đại như thế thần thi vượt sâu chủ nhân, cũng chỉ là ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả. Có thể nghĩ, Hỗn Độn Chí Tôn mạnh bao nhiêu tại Phương Thần lý giải bên trong, Hỗn Độn Chí Tôn so với thượng cổ thời đại, hẳn là cùng loại với mạt pháp thời đại thái cổ hỗn độn bên trong đế cảnh chúa tể. Dùng sức lắc lắc đầu, dứt bỏ những này lộn xộn. Hỗn Độn Chí Tôn, với hắn mà nói, quá mức xa xôi. Đan vo đạo một đường, không thể mơ tưởng xa vời, cần cước đạp thực địa. Phương Thần lẩm bẩm nói. Tiểu huynh đệ, ngươi lại cùng chúng ta tới. Tóc hồng lão giả cười nói, đối đãi Phương Thần thái độ, vô cùng nhiệt tình, thậm chí để hắn tiểu huynh đệ. Xoạt đi theo mấy người, rời đi sân cốc, sau đó không lâu liền ra một chỗ trên quảng trường. Tại quảng trường trung ương, có ba cái cột đá, mỗi cái trên trụ đá đều có điều khác, một người nam tử, luyện kiếm hình tượng. Phương Thần ánh mắt đảo qua ba cái cột đá, thấy được những này điều khác. Trên trụ đá điêu khắc, bởi đơn giản hóa phồn, ngay từ đầu 10 phần đơn giản, rất dễ dàng nhìn thấy, càng về sau, càng ngày càng sâu áo, thậm chí liền Phương Thần cũng không biết chỗ vậy mà. Phương Thần suy đoán, cái này trên trụ đá điêu khắc, hẳn là nào đó một vị kiếm tu luyện kiếm đạo lịch trình. Thần thi vượt sâu chủ nhân sao?